Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, quát hỏi hết thảy người giang hồ. Làm Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, lần thứ hai trở lại Quang Minh Đính thời điểm, phát hiện đã qua Duệ Kim Kỳ cùng mấy phái cuộc chiến. Hiện nay nên chính là 6 phái vây công Quang Minh Đính nội dung vở kịch. Chỉ thấy một cái khổng lồ trên quảng trường. Lít nha lít nhít tất cả đều là người. Phía Tây người ít, đa số trên thân thể người máu me đầm đìa. Hoặc ngồi hoặc nằm, hẳn là Minh giáo mọi người. Phía Đông người khá nhiều, chia làm 6 chồng, hẳn là 6 phái người. Trong quảng trường, đang đứng 2 người, một người giữ lại 2 đạo bạch mi. Cánh tay bị thương, một người chính là Dịch Thiên gặp nói người. Tống Viễn Kiều, Thiên Ưng giáo từ lâu tự lập môn hộ, thoát ly Minh giáo, còn xin mời ân lão tiền bối xuất quý giáo mọi người rời đi thôi. Tống Viễn Kiều cau mày nói, Tống Đại Hiệp ý tốt, tại hạ chân thành ghi nhớ, nhưng ta là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong. Bây giờ Minh giáo gặp nạn, há có chỉ lo thân mình lý lẽ. Ân Thiên Chính cười to nói, như vậy, cái kia liền đắc tội rồi. Tống Viễn Kiều lúc này một quyền công tới, cùng Ân Thiên Chính đánh nhau. Trên trời, Dịch Thiên biểu hiện nhàn nhạt, cứ việc đây là thế giới này tên tình cảnh một trong. Nhưng trong lòng hắn thật rất không cảm giác, từ khi rèn luyện 2 tháng sau, hắn liền đối với thế giới này chuyện giang hồ cảm thấy căm ghét. Người nói, người có bản lĩnh kia, vì sao không đi kháng nguyên, lại bỏ Thát Lỗ, thiên hạ dân chúng lầm than, những này cái gọi là đại hiệp, nhưng cả ngày đấu tranh nội bộ, coi như là Minh giáo, cũng là dưới cờ tiểu nhân vật, ở chủ mưu tạo phản thôi, mà đại nhân vật đây, đang làm gì, không nhiều, Tống Viễn Kiều cùng Ân Thiên Chính chiến xong, không động phái nhảy ra một cái thấp bé ông lão, Ân Thiên Chính đã là cung dương hết đà. Cật lực đánh bại ông lão sau khi đã rơi vào nửa hôn mê. Không động phái thấy này. Không động ngũ lão thứ hai lão Tông Vĩ Hiệp. Liền muốn chấm dứt Ân Thiên Chính tính mạng. Phái Thiếu Lâm một cái hòa thượng phát lệnh nói. Phái Hoa Sơn cùng không động phái chư vị. Còn mời đem ma đạo dư nghiệt cùng nhau diệt. Phái Võ Đăng cùng phái Nga Mi. Còn xin mời hai mặt tìm tòi. Không buông tha một cái cá lọt lưới. Côn Lôn phái dự bị mồi lửa, đốt cháy ma đạo xào huyệt, Minh giáo một các vị cấp cao, đã tuyệt vọng, bọn họ không có một cái còn có lưu lại sức chiến đấu. Không thể làm gì khác hơn là ngồi khoanh chân, tụng Minh giáo kinh văn. Dịch Thiên Chính lấy vì việc này liền như vậy thời điểm. Một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhảy ra ngoài, định thần nhìn lại, hóa ra là Trương Vô Kỵ, hắn làm sao đi ra. Dịch Thiên hơi nhướng mày. Hắn nhìn ra được, Trương Vô Kỵ cửu dương thần công vẫn chưa viên mãn. Vậy làm sao sẽ ra tới đây? Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ là viên mãn sau. Đi tìm Chu Trường Linh. Sau đó bị âm, hạ xuống vách núi. Mới rời khỏi thung lũng kia. Suy nghĩ một chút, Dịch Thiên lắc đầu. Đại khái là thế giới đính chính lực lượng. Có điều càn khôn đại na di ở trên người hắn. Này Trương Vô Kỵ cũng học không đi. Phía dưới Trương Vô Kỵ ngăn cản 6 phái. Muốn nhường 6 phái cùng Minh giáo bắt tay thân thiện. Liền khiêu chiến 6 phái người. Nhưng cửu dương thần công vẫn chưa viên mãn. Lại không có càn khôn đại na di thần dị. Không bao lâu. Liền thua ở Thiếu Lâm tự không tính trong tay. A-di-đà Phật. Thí chủ nếu đã bại. Vậy thì cùng ma giáo mọi người. Cùng lên đường thôi. Không tính nói một tiếng Phật hiệu, Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, ta thất bại, uổng hắn hăng hái, tự giác đã là thiên hạ hiểu rõ cao thủ, nghĩ làm người tốt, hóa giải 6 phái cùng Minh giáo ân oán. Không khỏi, hắn nghĩ đến cái kia thần bí tiền bối, không tới 2 canh giờ, liền đem cửu dương thần công luyện được viên mãn người, như có cái kia tiền bối ở. Ứng có thể chiến thắng 6 phái chứ? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm. Mắt thấy Minh giáo sắp lật úp. Quang Minh Đính cũng đem hủy hoại trong một ngày. Dịch Thiên thở dài. Đem gấu trúc thu vào sủng vật không gian. Sau đó để khí bay xuống. hắn kỳ thực đối với những người giang hồ này không có hảo cảm, cũng không muốn quản. Nhưng mọi người, dừng tay. Một đạo réo rắt âm thanh âm vang lên, vang vọng ở xung quanh núi. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy nhất bạch y phục công tử từ trên trời bồng bềnh mà xuống. Cái kia hơi bồng bềnh vạt áo, tuấn giật diện mạo, như trích tiên hạ phàm. Người ở tại tràng đều hoàn toàn biến sắc. Theo như vậy cao địa phương bay xuống, là làm thế nào đến? Mà minh giáo bên trong, một cái tay chân mang theo xiềng xích nữ tử, nhưng là nhận ra Dịch Thiên. Công tử, Tiểu Chiêu miệng há thật to. Phái Nga Mi chư nữ đệ tử, từng cái mắt thả dị thải, bị Dịch Thiên phong thái mê. Đây là cỡ nào tuyệt thế người a? Cho tới Trương Vô Kỵ, cũng, sau đó kinh hỉ nhận ra. Đây là cái kia thần bí tiền bối. Ngươi là cái gì người? Không tính ngăn chặn kinh hãi, trầm giọng hỏi, các ngươi thật đáng chết. Dịch Thiên nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, hắn không phải đối với sáu phái nói, mà là đối với mọi người nói. Lời này làm cho tất cả mọi người trong lòng giận dữ. Có thể ở đây, đều không phải hạng người vô danh. Bây giờ lại bị một người trẻ tuổi trào phúng, làm sao có thể chịu? Ngươi là ma giáo người. Không tính ngăn chặn tức giận, cau mày nói. Dịch Thiên cười lạnh, lỗ tai điếc sao? Ta nói các ngươi đều đáng chết. Bất luận các ngươi sáu phái vẫn là minh giáo, minh giáo các vị cấp cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ mới vừa còn buồn bực, cho rằng như Trương Vô Kỵ như thế, là đến giúp bọn họ đây. Ai biết, sáu phái cũng bối rối, nói bọn họ hết thảy mọi người đáng chết. Vậy rốt cuộc là đứng bên kia, là chính đạo vẫn là ma đạo? Người đến cùng là cái gì người? Có mục đích gì? Không tính quát hỏi, Dịch Thiên chắp hai tay sau lưng, bễ nghễ, vì lẽ đó giang hồ nhân sĩ, bọn ngươi không nhớ loại bỏ thát lỗ, nhưng cả ngày gia đình bạo ngược, tự giác rất anh hùng, đánh đánh giết giết, các ngươi có bao giờ nghĩ tới, đêm này khí lực bắt được chiến trường đi? Dị tộc làm chủ Trung Nguyên hơn trăm năm, người Hán bị ức hiếp thành kiểu gì? Các ngươi có võ nghệ tại người, mỗi ngày đều đang làm những gì? À, Dịch Thiên đem trong lòng tức giận tản mát ra, cuối cùng cũng coi như thoải mái rất nhiều. Từ khi thấy thời đại này người Hán sinh hoạt, hắn liền đối với những người giang hồ này rất căm ghét. Một đám vì tư lợi người thôi, mà hắn một trận liền hỏi, nhường không ít người đều xấu hổ lên, nhưng càng nhiều người nhưng là tức giận, bị người vạch trần bản chất thẹn quá thành giận, nhóc con miệng còn hôi sữa, người biết cái gì? Không động ngũ lão tông vĩ hiệp, tung người hướng về Dịch Thiên tấn công tới, nhưng mà mới vừa gần người, liền bị Dịch Thiên một chưởng đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Này, Dịch Thiên một chưởng này, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Phải biết tông vĩ hiệp nhưng là không động ngũ lão bên trong lão nhị a, giang hồ cao thủ nhất lưu, liền như vậy bị một chưởng đánh bại. Dịch Thiên xem cũng không thấy tông vĩ hiệp, nhàn nhạt nhìn quét mọi người, ta xuất hiện mục đích chỉ có một cái, mọi người hôm nay sau khi trở về, toàn bộ cật lực kháng nguyên, như ai không phục, hiện tại có thể đứng ra. Ngoặc kép, mặt sau những thế giới này tiết tấu đều sẽ rất nhanh. Còn có ba cái thế giới, hy vọng mọi người chống đỡ, tiểu tác giả sẽ hoàn thành. Díu dít, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.